ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phu nhân phải suy nghĩ cho kỹ. Thực ra, dù nàng mang về loại nào, ta cũng chỉ là cha trên danh nghĩa. Còn phu nhân mới thật sự là mẹ ruột của đứa trẻ đó. Nếu thật sự vì một tên đàn ông thấp hèn, chịu đựng 10 tháng mang thai, sinh nở vất vả, chẳng lẽ phu nhân không thấy ghê tởm sao? Nói đến ghê tởm, bây giờ Từ Ôn Vân cảm thấy ghê tởm vô cùng. Trước đây nàng chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân này là mỗi người đều có mục đích của mình. Bây giờ lại cảm thấy mình như con cừu non rơi vào miệng hồ. Nàng cụp mắt xuống, giọng nói lạnh lùng. Lang quân nói đúng, thiếp thân cũng không phải loại đàn ông nào cũng ưng. Trên đường thiếp thân sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nếu thật sự không tìm được người phù hợp, thiếp thân cũng hết cách. Câu nói này là để lại đường lui cho mình. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Điều Trịnh Minh Tồn lo lắng chính là điểm này. Hắn sợ nàng chỉ giả vờ, trên đường chỉ lo du sơn ngoạn thủy, đến khi về kinh thì bụng vẫn chưa có động tĩnh gì. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, từ trong hộp gấm lấy ra một viên thuốc, rồi lặng lẽ tiến lên, bóp miệng Từ Ôn Vân nhét viên thuốc vào. Trịnh Minh Tồn đợi đến khi chắc chắn nàng đã nuốt xuống, mới buông nàng ra, khóe miệng nở một nụ cười khó phát hiện. Chỉ cố gắng hết sức sao được, phu nhân phải nỗ lực hết mình, không đạt mục đích thì không bỏ cuộc mới được. Nếu nàng không làm được, vậy ta sẽ dùng thứ này giúp nàng. Đến lúc đó, dù bản thân nàng không muốn, dược tính cũng sẽ thúc đẩy nàng đi tìm đàn ông, như sấm sét giữa trời quang. Hắn nói như vậy, viên thuốc đó chỉ có thể là xuân dược. Thật không thể tin được, người mà trong mắt người khác là công tử phong lưu phóng khoáng, vậy mà lại hạ xuân dược cho vợ mình. Môi Từ Ôn Vân run rẩy, hai mắt mở to, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt chính là một tên ác quỷ không bằng cầm thú. Nàng đứng đờ người ra, không thể phản ứng gì, nhưng tim lại đập dữ dội, rơi vào trạng thái kỳ lạ. Trong lòng chỉ còn lại sự kinh hoàng và bất lực. Đến khi đã làm chuyện tuyệt tình, Trịnh Minh Tồn mới lộ ra chút ít vẻ dịu dàng của một người chồng. Hắn mặc kệ nàng run rẩy giãy giụa, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, chậm rãi cuốn lên tay áo rộng thùng thình, dùng đầu ngón tay chấm thuốc mỡ mang theo bên mình, nhẹ nhàng bôi lên vết thương bên cạnh thủ cung xa. Thực ra phu nhân là người thông minh hiếm có trên đời này. Sao phải nghĩ chuyện này đến mức đau khổ như vậy? Phụ nữ bình thường muốn ngoại tình cũng không có cơ hội. Nàng thì hay rồi, chỉ thiếu mỗi việc ta là chồng tự mình sắp xếp cho nàng. Nếu vẫn không vượt qua được khúc mắc trong lòng, cứ coi như ta và nàng ly thân một tháng. Nhân cơ hội này, nàng hãy thư giãn, nghỉ ngơi cho thoải mái. Hắn cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương, ân chu đáo đến cực điểm, nhưng Từ Ôn Vân không khỏi rụt người lại, chỉ cảm thấy theo hơi thở của hắn, da gà nổi lên từ cánh tay lan ra toàn thân. Đợi đứa trẻ sinh ra bình an, sau này ta sẽ nghe theo nàng mọi việc. Chẳng phải nàng luôn muốn đưa chân nhi vào kinh khám chữa bệnh, cũng luôn muốn thiệu nhi vào quốc tử giám học tập sao? Những việc này đối với ta mà nói, chỉ là chuyện một câu nói. Trịnh Minh Tồn nắm lấy ngón tay thon dài trắng nõn của nàng, siết chặt, phu nhân, ta tin nàng nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Trên con đường quan đạo ven núi bên ngoài thành Hành Châu, đoàn xe rầm rộ uốn lượn di chuyển, xe ngựa và xe la chất đầy hàng trăm chiếc hòm nặng trĩu. Nhìn xa dài hàng ngàn mét, hai bên đoàn xe là những thị vệ đeo đao dài, ánh mắt cảnh giác, bước chân vững vàng, tạo thành một hàng phòng thủ kiên cố. Cách chương